Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 731, chương 732. Chấn kinh, sư thái bị hầu tử bắt lấy. Ai, là ai, cho ta cút ra đây. Thanh âm này là như thế, không có dấu hiệu nào. Lập tức để diệt tuyệt sư thái trở nên cảnh giác bắt đầu. Không chỉ là nàng, liền là Ân Lê Đình còn có Tống Thanh Thư. Thậm chí là Chu Chỉ Nhược cùng một đám Minh giáo người cũng là ngây ra một lúc. Bất quá bọn họ sừng sốt, lại cũng không nói là nơi này lại còn có người tồn tại. Chân chính lệnh bọn họ chấn kinh là, lại có người dám nói một câu như vậy lời nói. Để diệt tuyệt đón hắn một trường, bất tử liền thả nàng. Nói lời này người xác định không có điên sao? Chúng nhân cảm thấy nói lời này người là điên rồi. Thế nhưng là có một người tại nghe nói như thế thời điểm cả người thân thể lập tức nhảy căng. Thẳng bắt đầu, trên mặt càng tràn đầy thần sắc kích động. Tốt thanh âm quen thuộc. Thanh âm này không phải. Nghĩ tới đây, Trương Vô Kỵ trên mặt ngẩng đầu lên thuận thanh âm phương hướng nhìn lại. Rất nhanh, tại ánh mắt mọi người bên trong. Tại nhất tuyến hạp cốc thôn trang phụ cận hẻm nhỏ trong rừng cây. Cái kia cành lá đột nhiên túm động mà bắt đầu. Lập tức, từ trong rừng cây kia. Vậy mà xuất hiện một tôn cao lớn. Mọc đầy bộ lông màu trắng viên hầu. Cái kia vượn trắng có chừng 4-5 mét độ cao. Nhìn rất là dữ tợn vô cùng. Càng khiến người ta kinh ngạc là. Tại cái này vượn trắng trên bờ vai. Vậy mà ngồi một người nam tử. Nam tử này một bộ áo trắng giống như cùng cái này vượn trắng dung hợp trở thành một thể. Nếu là không nhìn kỹ lời nói. Thậm chí giống như có thể không nhìn thẳng rơi nam tử này đồng dạng. Cái này vượn trắng bên trên tại sao có thể có một người nam tử? Tốt rõ ràng vượn. Thế gian này tại sao có thể có lớn như vậy vượn trắng? Nam tử kia là ai? Cái này vượn trắng là hắn sủng vật không thành. Vừa mới lời kia là nam tử này nói đi. Hắn đây là đang khiêu khích diệt tuyệt cái kia lão ni cô sao? Chẳng lẽ hắn không biết cái kia lão ni cô kinh khủng? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem một màn này. Chu Chỉ Nhược cũng là như thế. Chỉ là liền lại lúc này. Ánh mắt của nàng đột nhiên phát hiện. Cái kia vượn trắng ánh mắt giống như nhìn về phía Trương Vô Kỵ phương hướng. Giống như là có chút kích động đồng dạng. Không chỉ là như thế. Nàng vậy phát hiện. Trương Vô Kỵ trên mặt cũng đầy là thần sắc kích động. Ánh mắt càng là chăm chú nhìn cái kia vượn trắng bên trên nam tử kia. Vô Kỵ ca ca nhận biết cái này một vượn một người. Chu Chỉ Nhược trong lòng nghi hoặc, bất quá cũng không có đứng ra nói chuyện, mà là nhìn xem sư phụ mình. Đầu tiên là bị Vô Kỵ ca ca bất kính một thanh. Bây giờ cái này một cái xuất hiện, tựa như là mình Vô Kỵ ca ca nhận biết người. Lại dạng này như thế bất kính nàng. Sư phụ mình chỉ sợ là, quả nhiên, diệt tuyệt sư thái cả người trầm thấp kinh khủng. Nàng nắm chặt cái kia ỷ thiên kiếm cúi đầu. Cái kia đang run rẩy. Một cỗ kinh khủng sát khí tại nàng trên thân nổi lên. Người nói cái gì? Tiếp ngươi một trường. Tha ta bất tử. Diệt tuyệt sư thái mãnh liệt địa ngẩng đầu lên nhìn xem vệ tử thanh. Mang trên mặt bóc tư ngọn nguồn lý điên cuồng cùng lạnh cười. Ta diệt tuyệt du lịch đi giang hồ mấy chục năm. Trong tay ỷ thiên kiếm càng là uống cạn vô số yêu nhân chi huyết. Chưa từng có người nào dám dạng này cùng ta nói qua câu nói này. Tiểu tử ngươi, tính là cái gì ngươi? Vậy mà dám càn rỡ như thế. Ân Lê Đình còn có Chu Chỉ Nhược. Sắc mặt lập tức biến đổi. Các nàng đều có thể rõ ràng biết. Bây giờ diệt tuyệt sư thái. Đã đạt đến cực độ phẫn nộ dọc theo. Sư phó, chấm ngoặc kép, Chu Chỉ Nhược nhìn xem diệt tuyệt sư thái. Muốn để sư phụ mình tỉnh táo lại. Càng là nhìn xem Trương Vô Kỵ, muốn hắn đi ra khuyên nhủ, dù sao tại tiếp tục như vậy, trước mắt cái này cưỡi vượn trắng nam tử, cái kia thật là mình tại muốn chết a. Nhưng mà, Trương Vô Kỵ thật giống như không nhìn thấy Chu Chỉ Nhược ánh mắt đồng dạng, chỉ là vẫn như cũ kích động nhìn xem sư phụ mình. Hắn là thật không nghĩ tới, sư phụ mình vậy mà vậy đi theo rời núi, chẳng lẽ là vì mình tới sao? sư phó, chấm ngoặc kép, Trương Vô Kỵ khóe mắt đỏ bừng, trong lòng vô cùng cảm động. Hắn cho tới bây giờ không biết, sư phụ mình vậy mà như vậy quan tâm mình. Một cỗ lăng lệ sát khí trên người Diệt Tuyệt sư thái phun ra nuốt vào lấy. Liền như là một thanh muốn xuất khiếu lợi kiếm đồng dạng. Loại này sát khí, loại này sát cơ, chỉ cần tại kích thích, ở đây người đều biết. Gây nên tất nhiên là cái này Diệt Tuyệt sư thái không lưu tình chút nào đồ sát. Người thông minh hẳn là lựa chọn im miệng. Đây là không hề nghi ngờ. Thế nhưng là trước mắt cái này cưỡi vượn trắng nam tử hiển nhiên không phải người thông minh. Bởi vì hắn không ngừng không có im miệng. Ngược lại nhàn nhạt cười khẽ bắt đầu. Làm sao? Ngươi không phải nói tiếp ngươi ba trưởng liền bỏ qua đám người này sao? Đã như vậy, ngươi tiếp ta một trưởng, ta liền bỏ qua các ngươi cái này chút lục đại môn phái người. Cái này có lỗi sao? Vẫn là ngươi không dám nhận. Ha ha ha, nghe nói như thế, Diệt Tuyệt sư thái đột nhiên cười to bắt đầu. Không tốt, nhìn thấy cái này Diệt Tuyệt sư thái đại cười. Bị khống chế lại một đám minh giáo người sắc mặt lập tức đại biến. Vội vàng hướng phía cái kia vệ tử thanh gọi mà bắt đầu. Huynh đệ, cẩn thận, cái kia Diệt Tuyệt sư thái yêu giết người. Quả nhiên, nương theo lấy này một đám minh giáo tiếng người âm rơi xuống đất. Diệt Tuyệt sư thái bỗng nhiên rút ra trong tay ỷ thiên kiếm. Ỷ thiên kiếm ra sao kỳ phong lợi, vừa ra khỏi vỏ. Tại bốn phía nổi lên từng đợt lăng lệ cương khí. Cái này cương khí vừa ra, trên mặt đất lá khô lập tức bị cắt ra. Thậm chí là mặt đất, đều bị cái này cương khí mang theo từng đạo vết kiếm. Càng là vào lúc này, Diệt Tuyệt sư thái cả người như là một thanh lợi kiếm. Hướng phía vệ tử thanh vọt tới. Cái kia, trực chỉ vệ tử thanh yết hầu. Sát tâm có thể chỉ. Không tốt, mau tránh ra. Huynh đệ, cái kia ỷ thiên kiếm phong mang không thể ngăn cản. Mau trốn, huynh đệ, mau trốn. Diệt Tuyệt sư thái quá kinh khủng. Mặc dù chỉ có tiên thiên trung kỳ tu vi, nhưng là có ỷ thiên kiếm gia trì. Uy lực này trọn vẹn có thể so với tiên thiên hậu kỳ tu vi. Đừng nói là trước mắt nam tử này. Liền xem như một đời tông sư Trương Tam Phong đang đối mặt cái này ỷ thiên kiếm. Đều không dám nhìn thẳng phong mang. Địch nhân chính là mình bằng hữu. Mặc dù không biết cái này vượn trắng cùng nam tử trung niên là ai, thế nhưng là bọn họ là đến giúp đỡ mình. Đây là không hề nghi ngờ. Cho nên bọn họ cuống quýt nhắc nhở người này, hy vọng hắn tranh thủ thời gian tránh đi cái này Diệt Tuyệt sư thái công kích. Thế nhưng trên mặt bọn họ rất nhanh liền tràn đầy không nhẫn thần sắc. Trước mắt nam tử này cũng không biết là sợ choáng váng còn là thế nào. Cái kia Diệt Tuyệt sư thái kiếm đã cách hắn yết hầu không đến một mét. Đừng nói là muốn tránh, liền là có thể di động, đoán chừng đều không động được. Hắn chết chắc rồi. Bị mình càn rỡ cùng không biết lượng sức làm cho chết. Trong lòng mọi người nghĩ như vậy. Phái Nga Mi cái kia một đám nữ đệ tử mang trên mặt lạnh cười. Người trong minh giáo mang trên mặt không đành lòng. Nhưng mà, liền tại tất cả mọi người cảm thấy trước mắt nam tử này hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Một bên Trương Vô Kỵ lại là tuyệt không lo lắng. Không chỉ là hắn, liền là nam tử kia dưới thân vượn trắng. Vậy mà vậy lộ ra một tia như người đồng dạng lạnh cười. Về phần nam tử kia, vẫn như cũ nhàn nhã nhìn xem một màn này. Hắn điên rồi. Hắn tại lạnh cười. Hắn vậy mà tại lạnh cười. Hắn không sợ chết sao? Trong lòng mọi người có chút không hiểu. Thế nhưng là rất nhanh. Bọn họ liền minh bạch hắn vì cái gì biết cái này cười lạnh. Chỉ vì đúng vào lúc này. Diệt Tuyệt sư thái kiếm. Tại khoảng cách vệ tử thanh không đến 5cm thời điểm. Ngạnh sinh sinh ngừng lại. Cái gì? Cái này? Cái này sao có thể? Chúng nhân kinh ngạc gọi lên. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Một cái kia mang theo uy lực kinh khủng sát khí Diệt Tuyệt. Lại bị người một trưởng bắt lấy. Mà bắt hắn lại không phải ai. Chính là nam tử kia dưới thân một con kia vượn trắng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.